trừ phi là cô ấy cho phép anh làm thế. Ở tầng này bình thường chỉ có Tổng Giám Đốc Tô và tôi, cùng với hai người phụ trách mấy việc lặt vặt, là trợ lý cấp 2. Ngoài ra còn có một số phòng tập thể dục, phòng nghỉ. Anh có thể sử dụng nhưng đừng có làm bừa bộn. Tổng Giám Đốc thích sạch sẽ. Bữa sáng, bữa trưa ở tầng 2, tầng 3 của công ty đều có. Tôi sẽ bảo bộ phận nhân sự làm cho anh một thẻ nhân viên, để thông hành và trả tiền bên trong công ty. Trương Tĩnh từ từ giới thiệu cho Lâm Phi mọi chuyện, cuối cùng hỏi: anh có còn gì không hiểu không? Không có thì tôi đi làm việc trước đã. Không có gì không hiểu cả, nhưng tôi có chuyện muốn biết. Lâm Phi cười nói. Nói đi. Trương Tĩnh vừa quay người sang chỗ khác liền quay lại. Lâm Phi ngượng ngùng nói. Có thể nói cho tôi biết công ty đã xảy ra chuyện gì, tại sao ý kiến của dư luận không được tốt lắm? Anh không xem tin tức sao? Cho dù không xem tivi thì cũng có thể xem trên điện thoại mà. Trương Tĩnh nhíu mày. Lâm Phi lắc đầu. Nhà tôi không có tivi, điện thoại di động của tôi là cái này này, không xem được tin tức. Sao vậy, lên cả bản tin rồi sao? Nói xong Lâm Phi giơ chiếc điện thoại Nokia đen trắng ra trước mặt Trương Tĩnh. Sắc mặt Trương Tĩnh liền có chút cổ quái. Mặc dù biết là Lâm Phi rất nghèo, nhưng đến tivi cũng không có. Điện thoại thì là cái Nokia của chục năm trước, cũng không nghèo quá như vậy chứ. Thật ra thì anh không cần thiết cái gì cũng phải biết, nhưng tránh việc anh cái gì cũng không hiểu sẽ làm trò cười cho người khác. Tôi giải thích đơn giản cho anh thế này. Trương Tĩnh nhíu mày, dường như không hài lòng với chuyện này. Đan, chương 26. Không cần khách khí thế. Lâm Phi vẻ mặt rất chăm chú, lắng nghe Trương Tĩnh nói. Thì ra việc này là từ một năm trước, khi Mã Thanh Hồng bắt đầu theo đuổi Tô Ánh Tuyết. Tập đoàn Thanh Mã là một tập đoàn lớn. Luận về tài lực hay bối cảnh đều hơn hẳn tập đoàn Khuyên Thành. Trưởng bối của nhà họ Mã và nhà họ Tô đều ủng hộ Mã Thanh Hồng. Tuy nhiên Tô Ánh Tuyết lại không đồng ý, hơn nữa lại còn đối xử lạnh nhạt như những người đã theo đuổi cô trước đó. Mã Thanh Hồng tự cao tự đại. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay nhưng cô lại không thèm để ý đến hắn ta. Tự nhiên thèm quá hóa giận. Tập đoàn Thanh Mã là của nhà họ Mã, mà Mã Thanh Hoành với tư cách là thiếu đông gia và phó tổng giám đốc, ỷ lại mình có tiền, có thế lực, bắt đầu chè ép tập đoàn Khuyên Thành về mọi mặt. Nếu như là tranh đấu trên thương trường thì cũng chẳng có gì. Tô Ánh Tuyết trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành tổng giám đốc của Khuyên Thành. Không chỉ đơn giản là cô là đại tiểu thư nhà họ Tô mà là vì cô rất có đầu óc kinh doanh. Nhưng không ngờ là tập đoàn Thanh Mã có rất nhiều mối quan hệ với thế giới ngầm. Điều này đã khiến cho rất nhiều doanh nghiệp, ngân hàng bản địa cũng bắt đầu không cùng hợp tác với tập đoàn Khuyên Thành nữa. Hơn nữa, tập đoàn Khuyên Thành dưới tay của Tô Ánh Tuyết nổi danh là nghiêm túc. Tuy công ty phát triển không ngừng, nhưng bản thân Tô Ánh Tuyết lại làm việc điên cuồng. Cô cũng yêu cầu công nhân lấy công việc làm đầu. Công nhân có thể nói là vô cùng oán than. Không biết là do Tô Ánh Tuyết lập được nhiều thành tích hay là con gái của chủ tịch hội đồng, cổ đông lớn thứ hai của công ty. Cho dù hội đồng biết rõ, công nhân bất mãn nhưng không hề thay đổi vị trí của cô. Vì vậy gần một năm qua đã có không ít những người công nhân trẻ tuổi không chịu được phải đi nơi khác. Dẫu sao vẫn còn nhiều công ty khác. Tuy là thu nhập có ít hơn một chút nhưng không cần phải dốc sức liều mạng tăng ca đến không về nhà được. Kể từ đó, đúng dịp tạo cơ hội cho người của tập đoàn Thanh Mã. Họ bắt đầu nói Khuyên Thành là một doanh nghiệp độc ác, dã man. Tin tức truyền thông cậy có chỗ dựa là tập đoàn Thanh Mã. Đã phỏng vấn một vài công nhân vừa rời khỏi. Họ đem toàn bộ áp lực công việc cùng các loại tăng ca nói ra. Về sau, chính quyền thành phố Lâm An cũng bắt đầu chú ý đến. Ra lệnh cưỡng chế không được tiếp tục cho công nhân tăng ca. Đồng thời cũng phải bồi thường cho công nhân một khoản. Tuy cho dù là thế thì cổ phiếu của tập đoàn Khuyên Thành cũng rớt giá đáng kể. Đương nhiên, nhìn tổng thể, dưới sự dẫn dắt của Tô Ánh Tuyết, tập đoàn Khuyên Thành đang trong thời kỳ phát triển. Bằng không,